Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 189, Thượng quan truyền thuyết. Converter, Dark Hero Hàn Sơn Hà lời vừa nói ra, tức thời đem chàng diện tròn xuống tới. Hàn Sơn Hà lời nói này đến rất có đạo lý. Thượng quan tướng môn quả thật đến đại lục quân nhân kính ngưỡng. Điểm ấy không thể phủ nhận, không thể nghi ngờ, nhưng cuối cùng mấy đời nối tiếp nhau là địch. Thượng quan tướng môn hiện nay cố nhiên là cả nhà mẹ góa con côi phụ nữ trẻ em. Trưởng thành Nam Đinh Tận Yên, nhưng mà vẫn diệt tại thượng quan tướng môn các quốc gia tướng sĩ vẫn còn phải kể tới bội kế. Mà những này bỏ mình tướng sĩ cũng có hậu đại, coi như trong lòng kính ngưỡng thượng quan tướng môn trung nghĩa. Lại vẫn là không đội trời chung, khó cũng nhật nguyệt, hôm nay tế bái thượng quan tướng môn tiến hành, trong lòng oán hận không đi, cũng hợp tình hợp lý, khó mà chỉ trích. Vân Dương trong miệng y nguyên nói nhỏ, kỳ kỳ oai oai, ở phía trước dẫn đường, vừa đi vẫn vừa mắng, đây đều là thứ gì tên khốn kiếp, nói tới làm khách lại không tuân quy củ. Trọng yếu như vậy thời điểm thế mà gây sự tình, tự nâng giá trị bản thân, lão tử nguyền rủa đám hỗn đản này, giấc ngủ này không thể dậy được nữa, chuyện trọng yếu như vậy thế mà không xuất hiện, còn sống làm gì, tranh thủ thời gian chết tranh thủ thời gian siêu sinh, các quốc gia tướng lĩnh người người đều là hơi thở hổn hển, mắt trừng như linh. Một cỗ người câm ngậm bồ hòn mà im cảm giác thường trú trong lòng. Cho dù là muốn mắng lại đều cảm giác chưa có trở về mắng thuyết từ. Đi một đường, Vân Dương liền nói thầm một đường. Các quốc gia tướng lĩnh cơ hồ bị hắn lải nhải chít chít khiến cho sụp đổ. Phần này kinh lịch, thật sự là trước nay chưa có phiền muộn thêm biệt khuất. Đi cửu tôn phủ, bị mắng một đường. Đến tướng môn, lại bị mắng một đường. Hắn a chúng ta lần này đến Ngọc Đường. Cho đến tận này, đơn giản chính là đến dùng tiền tìm bị mắng à. Lần này, ngoại trừ tốn không ít tiền bên ngoài. Trên cơ bản, cái gì vậy đều không có làm thành. Ngoại trừ tổn binh hao tướng, thực lực hao tổn bên ngoài. Còn lại, thật chỉ có bị mắng. Tướng quân bốn cái đế quốc kia bây giờ đang làm gì? Hoàng đế bệ hạ rất là buông lỏng nhìn xem ngồi đối diện Thu lão nguyên soái. Nghe nói đêm qua cửu tôn phủ bên kia thế nhưng là náo ra đến động tĩnh thật là lớn. Toàn bộ Ngọc Đường thành đều có thể cảm ứng được. Thu Kiếm Hàn đang ngồi một bên, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên đầu vai liền run run đứng lên, không nhịn được cười đầy mặt nở hoa. Vừa hé miệng, lại là một trận ho khan. Khụ khụ khụ, ha ha khụ khụ khụ. Ha, hoàng đế bệ hạ tối mắt trợn trắng, lẳng lặng mà nhìn xem lão già này lên cơn. Bệ hạ có lẽ không biết, lão nguyên soái cười nửa ngày, mới dừng, y nguyên có chút thân thể run rẩy, nhìn tùy thời đều có thể nhếch môi cười to. Cửu tôn phủ tự nhiên là vững như đại sơn. Nghe nói bọn hắn chết thật nhiều người ở bên trong, ngay cả đại nguyên đệ nhất cao thủ, Vân Hải Thần Long Lương Vân Kỳ cũng vẫn lạc trong đó. Quả nhiên đại khoái nhân tâm, bất quá một chuyện khác, lại là để lão phu căn bản khống chế không nổi hưng phấn. Không thể không nói, Hàn Sơn Hà nhãn lực thật sự là quá độc, hắn liếc thấy lên Vân Dương gia hỏa này. Muốn tên kia cho bọn hắn làm dẫn đường, thật sự là chọn đúng người. Hoàng đế bệ hạ buồn bực nói, làm sao chọn đúng người? Khụ khụ, ha, nghe nói Vân Dương tiểu tử này đã nhanh đem các quốc gia sứ đoàn đùa chơi chết. Thu Kiếm Hàn cười thở không ra hơi, tiểu tử này quả nhiên là một nhân tài, miệng kỹ năng tuyệt đối là ngạo thị thiên hạ, vũ nội vô địch. Nghe nói Thu lão nguyên soái cũng là thật có kiên nhẫn, trực tiếp đem Vân Dương hành động 1 năm 1 mười toàn bộ thuật lại đi ra. Hoàng đế bệ hạ con mắt càng mở càng lớn, hắn thế mà trực tiếp dùng kỹ viện hai chữ này, liền đem nhiều như vậy ra hỏa làm hỏng mất. Tiến tới còn khiến cho dân chúng cùng chung mối thù, sĩ khí chưa từng có ngưng tụ. Hắn còn tại Cửu Tôn phủ trước cửa đem chư quốc người tất cả đều mắng cẩu huyết lâm đầu. Một đám người cùng lên cũng không trả nổi miệng, đi một đường mắng một đường. Sau đó còn bán rượu phát bút tiền của Phi Nghĩa, đến bây giờ còn tại lên đường bình an một đường mắng. Mắng một đám nước khác, tướng lĩnh tựa như giống như cháu trai. Một đường nói đến hiện tại, hoàng đế bệ hạ cởi mở tiếng cười xông phá đại điện, quanh quẩn tại hoàng cung trên không, khiến cho đến tất cả nghe được tiếng cười người đều giật mình kêu lên. Có vẻ như rất lâu đều không có nhìn thấy hoàng đế bệ hạ như thế vui cười đi. Hôm nay đây là thế nào đúng không? Nghe một chút tiếng cười kia, quả thực là hết sức vui mừng, quá mức thất thố, đến cùng có chuyện tốt gì đây? Có thể làm cho bệ hạ thất thố như vậy, chắc là sự tình rất rất lớn chuyện tốt. Cười đáp về sau, hoàng đế bệ hạ đã có chút thở không ra hơi, nhất là nghe lão nguyên soái không ngừng bắt chước Vân Dương mắng chửi người. Chơi xấu, cố ý trở mặt, bảo khởi, trước một khắc kết giao bằng hữu, sau một khắc chửi mẹ, đủ loại việc ác, hoàng đế bệ hạ cười cười. Cười đến suýt nữa tắt thở đi. Đã nhiều năm như vậy, đúng là số hôm nay vui sướng nhất. Hôm nay hẳn là không cái gì vậy, chỉ là đi bái tướng môn anh linh. Tin tưởng đám gia hỏa này cũng không làm được tại tướng môn quấy rối hoạt động. Hoàng đế bệ hạ cười ha ha nói, bất quá chấm ngược lại là rất chờ mong Vân Dương gia hỏa này tiếp xuống lại sẽ làm như thế nào làm. Lão Thu, để cho ngươi người chú ý đến, tùy thời báo cáo mới động tĩnh. Thu lão nguyên soái cười đến gặp lông mày không thấy mắt. Bệ hạ yên tâm, như thế có thể vui mừng sự tình. Lão phu như thế nào lại buông tha? Lão phu thậm chí tại bọn hắn muốn đi tất cả địa phương trên đường, đều an bài ám vệ. Phải tất yếu đem bọn hắn nói mỗi một câu nói đều ghi chép lại. Sau đó đến đây hồi báo cho lão phu, tốt nhất, đem Vân Dương tiểu tử kia rất nhiều biểu lộ cũng toàn nhớ kỹ. Đáng tiếc không thể tận mắt nhìn thấy trận này vở kịch. Không khỏi làm ngọc có tì vết, hoàng đế bệ hạ nhất thời một trận ngạc nhiên, lão già này thật sự là không phải có chút quá mức nhỏ nói thành to. Vì chút chuyện này, thế mà xuất động nhiều như vậy ám vệ, nhưng là dạng này thế kỷ vở kịch, xuất động ám vệ trợ diễn, đúng là không tính quá lãng phí. Lão phu cả một đời cũng không có gặp được như thế thư thái chuyện buồn cười như vậy nhi. Tự nhiên muốn thu thập nhiều một chút tư liệu, chờ đám gia hỏa này đi. Lão phu không có việc gì liền muốn nghĩ, buồn bực thời điểm cũng nghĩ nghĩ. Tự nhiên mà vậy lúc nào cũng ý chí sáng sủa, lại không sầu nhan. Thu kiếm hàn cười hắc hắc, lão nguyên soái giờ khắc này cười đến lại có chút hèn mọn. Hoàng đế bệ hạ ho khan một cái, nghiêm túc nói ra, toàn bộ ghi chép tốt đằng sau cho trẫm cũng đưa một phần, trẫm giám sát các ngươi phải chăng công khí tư dụng, biết chưa? Ân, nguyên lai nào đó thiên cổ nhất đế cũng là xấu bụng nhân vật, mặt ngoài nghĩa chính ngôn từ, kỳ thực có khác ý nghĩ. Đối mặt chư quốc liên quân cùng nhau bái phỏng, tướng môn tiếp đãi cũng không nhiệt tình, cũng không lạnh lùng, nói tóm lại chính là đúng quy đúng củ. Ngược lại là Vân Dương tại tướng môn trung thực rất nhiều, nói cũng nói không được vài câu. Nói thật, tướng môn vị kia lão thái thái để Vân Dương có một loại từ trong lòng nhát cảm giác. Luôn cảm giác tại lão thái thái này trước mặt thư không ra thân, vung không được giá. Thượng quan Linh Tú dẫn theo các vị tướng quân tại từ đường bái một cái, có khác mấy vị tướng quân đối với thượng quan gia giáo trường nhỏ đặc biệt cảm thấy hứng thú. Vòng quanh vòng đi nhiều lần, nhìn xem đã bị vuốt ve tỏa sáng, như là bôi một tầng dầu đồng dạng thập bát ban binh khí. nhìn xem giáo trường nhỏ hơn 100 năm đến bị vô số người luyện võ dẫm đạp đến so sắt thép còn cứng rắn hơn mặt đất, nhìn xem từng dãy bài vị lặng im không lời kia, nhìn xem mỗi một cái thượng quan tộc nhân thân thế chuyện cũ. Tất cả tướng quân biểu lộ, tất cả đều quy về trầm mặc. Thượng quan Thắng, 15 tuổi thành thân, 16 tuổi nhập quân ngũ, 18 tuổi thăng nhiệm đại quân tiên phong, 20 tuổi chiến tử Đông Cương. Thượng quan Kiệt, 18 tuổi tiến vào quân ngũ, đồng niên Đông, vì giải cứu bị vây nhốt đồng bào, xuất lĩnh 300 kỵ sông doanh, chết bởi loạn tiễn phía dưới, hài cốt không còn. Thượng quan Đông, 16 tuổi làm thiên tướng, 18 tuổi làm một doanh chủ tướng, 22 tuổi trở thành một mặt chi tướng, 25 tuổi là tam quân phó soái, 28 tuổi là đông quân chi soái, 32 tuổi là ngọc đường đại soái, 35 tuổi bị tên lạc làm hại. Thượng quan Thiên Nam, 17 tuổi thành thân sau nhập ngũ, cùng tháng chiến tử Hắc Thạch Quan. Thượng quan, các tướng quân hãi nhiên phát hiện, thượng quan gia tộc Nam Đinh, vậy mà chưa từng có vượt qua 20 tuổi mới nhập quân ngũ. Bình thường đều là 16 đến 17 tuổi liền là bước lên chiến trường. Sau đó bách chiến công huân, trinh bào máu nhuộm, da ngựa bọc thây còn, xuất chiến đằng sau, năm đó tử vong, bất quá là giải rác. Đó là thực sự vận khí không tốt bố trí. Đại bộ phận đều có thể từng bước một trong quân đội tấn thăng, bằng quân công tích lũy, trở thành tướng quân, trở thành đại tướng quân, trở thành nguyên soái. Nhất là trong này ghi lại một người, đám người đối lại nhất là như sấm bên tai. Thượng quan Vô Địch, 28 tuổi, là Tây quân tiên phong tướng, huynh đệ kết nghĩa chúng mai phục bị nhốt, đơn thương độc mã, trùng kích Tử U đế quốc 20 vạn đại quân, từ đông giết tới tây, từ tây giết tới đông, tới tới lui lui vọt lên 7 lần, giết địch hơn vạn, lại bởi vì chiến mã khí lực chống đỡ hết nổi, mã thất tiền đề, cuối cùng chết bởi vạn tiễn bao vây tiêu diệt phía dưới. Đầu này ghi chép, Tử U đế quốc mấy vị kia tướng quân thấy nhất là cẩn thận. Mà Tử U đế quốc thứ nhất nguyên soái Tử Nguyên Long sắc mặt trở nên nhất là khó coi. Tử U đế quốc một vị khác đầu tóc bù xù râu ria đều trắng lão tướng quân Vương Ngọc Đường trên mặt lộ ra thổn thức chi ý. Lão phu năm nay 93 tuổi, tại trong quân lữ cũng thuộc cao linh. Lúc trước thượng quan Vô Địch xông trận chi dịch, lão phu năm đó 19 tuổi, bất quá là một cái ngũ trưởng, xuất lĩnh 5 cái huynh đệ trong quân đội hiệu mệnh. Ngày đó trận chiến kia, cho dù cách này thời gian qua đi 74 năm, vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ. Mỗi khi nửa đêm tỉnh mộng, tựa hồ lại có thể nhìn thấy năm đó vị kia Vô Địch chiến tướng dục ngựa cầm thương, cường thế đến. Năm đó thượng quan Vô Địch trong lòng bàn tay bá vương duệ kim thương, dưới hông tê phong thiểm điện thú, một người một ngựa, xem thiên quân vạn mã là không có gì, tới lui như gió, bế nghễ tung hoành, đó là uy phong bậc nào. Vạn mã quân trước, một mình hắn đứng ở nơi đó, đối với ta Tử U 20 vạn đại quân nói ra, soái kỳ không cho phép đứng lên, nếu không nhất định chém chi. Lúc ấy đại soái làm sao có thể thụ hắn uy hiếp, tức thời soái kỳ cao ngất bày ra chi lấy uy. Ngay tại lúc soái kỳ dựng nên lên trước tiên, thượng quan Vô Địch đơn kỵ xông trận, tại vạn mã trong quân vọt tới soái kỳ phía dưới, một kiếm chém đứt, chợt quay lại chớp mắt vô tung. Như vậy trong vòng một tháng tuần tự chặt đứt soái kỳ 17 cán, khí đại soái nôn ra máu mà chết. Lúc ấy thượng quan Vô Địch chi dũng, thiên hạ vô song. Hàn Sơn Hà ở một bên nói khẽ, đã là như vậy anh hùng, vì sao tại 20 vạn trong đại quân ngay cả xông 7 lần, đem chính mình sinh sinh mệt chết. Đến cùng là cái gì huynh đệ kết nghĩa, có thể làm cho hắn như vậy? Ngoặc kép, dấu bé ta trở về. Ta trở về, ta về nhà. Chuyện trọng yếu nói 3 lần, nghỉ ngơi 2 ngày liền bắt đầu bộc phát. Hừ, hừ hừ, dấu lớn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.